Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 938, chương 939, Hỏa chi quy tắc kết tinh. Canh thứ 2, câu tất cả. Lý Trường Sinh tạm thời không có kiểm tra không gian túi. Tại thu hồi yêu sủng về sau, liền theo Hồ Quốc Hoàng đế tiến vào đô thành. Sau cùng trong hoàng cung một chỗ tên là Trọng Minh cung cung điện ngồi xuống. Song phương phân chủ khách thi tòa, ngoài ra còn có mấy tên ngụy vương giả ngồi tại đầu dưới. Còn lại cường giả thì là không đủ tư cách, chỉ có thể ở một bên xin đợi đứng đây. Rất nhanh, dung mạo tịnh lệ các cung nữ bưng lên phong phú tiệc rượu. Tại yêu mỹ dễ nghe cung đình vui phụ trợ dưới, một số ăn mặc bại lộ, eo nhỏ nhắn thon dài đám vũ nữ loay hoay thanh tú đẹp đẽ dáng múa. Hồ Quốc Hoàng đế vô cùng nhiệt tình chiêu đãi Lý Trường Sinh. Cùng Lý Trường Sinh bộ dáng như vậy, chỉ là Lý Trường Sinh mặt ngoài nhìn như lễ phép, kỳ thực cũng không sao cả đem Hồ Quốc Hoàng đế để ở trong lòng. Hắn tới này mục đích chủ yếu là nhận lấy khen thưởng. Cũng liền câu được câu không tán gẫu. Hồ Quốc Hoàng đế nhìn ra Lý Trường Sinh tâm tư, bất quá cũng không có lập tức lấy ra khen thưởng, mở miệng nói ra: "Toàn Vương Miện Hạ, ta mới vừa cùng Điệp Vương Miện Hạ viễn trình trao đổi qua. Xét thấy ngài đã cứu chúng ta Hồ Quốc, chúng ta quyết định đem Trấn Quốc chi bảo đưa cho ngài. Bất quá trước đó, Điệp Vương Miện Hạ hy vọng ngài có thể đáp ứng nàng hai điều kiện. Điệp Vương là Hồ Quốc hiện có duy nhất vương giả, đồng dạng đến từ hoàng thất, bây giờ cũng có gần 200 tuổi. Nghe đồn thực lực của nàng nhanh muốn đạt đến đỉnh điểm vương giả trình độ." Lý Trường Sinh mắt lộ ra hiếu kỳ nói: "Trấn Quốc chi bảo, đối với Hồ Quốc Trấn Quốc chi bảo?" Lý Trường Sinh khó mà nói kỳ vậy khẳng định là gạt người. Dù là Hồ Quốc chỉ là một cái tiểu quốc, Trấn Quốc chi bảo không nhỏ có thể sẽ là một kiện thế giới kỳ vật. Hồ Quốc Hoàng đế không có uống lui hai bên, trực tiếp trước mặt của mọi người nói ra: "Trấn Quốc chi bảo là một khối hỏa chi quy tắc kết tinh. Đây là một kiện có thể phụ trợ yêu thánh cấp yêu sủng đột phá yêu đế cấp bảo vật. Là chúng ta Hồ Quốc Hoàng thất đời đời bảo vệ bảo vật." Hồ Quốc Hoàng đế không phải đần độn. Tại cái này thời gian mấy tháng, hắn lần lượt hướng nhàn tản vương giả tăng lớn thẻ đánh bạc. Kết quả mỗi một lần đều bị cự tuyệt. Cái này khiến hắn thấy được mờ ám. Trước đây không lâu, Hồ Quốc Hoàng đế hao tốn không ít đại giới, cuối cùng cậy mở một tên nhàn tản vương giả miệng, mới biết được là ám dạ vương trong bóng tối mưu đồ Hồ Quốc. Đến mức ám dạ vương mục đích, Hồ Quốc Hoàng đế mơ hồ có thể đoán được, hoặc là vì cái này Trấn Quốc chi bảo, hoặc là muốn trưởng khống toàn bộ Hồ Quốc, cũng hoặc là cả hai đều có. Chỉ là, Hồ Quốc Hoàng đế đối với cái này cũng không có biện pháp gì. Dù sao ám dạ vương cùng hắn lang gia quốc kém xa Hồ Quốc có khả năng đánh đồng. Cả hai tồn tại căn bản tính chênh lệch. Hồ Quốc Hoàng đế cùng Điệp Vương ban đầu vốn còn muốn đem phỏng tay Trấn Quốc chi bảo đưa cho ám dạ vương, chỉ là tại phát hiện ám dạ vương còn có chiếm đoạt Hồ Quốc ý nghĩ về sau, không thể không kết thúc ý nghĩ này. Vô luận Hồ Quốc Hoàng đế vẫn là Điệp Vương, cũng không nguyện ý đem Hồ Quốc chắp tay nhường cho. Hồ Quốc Hoàng đế muốn trở thành Hồ Quốc xuống một vị vương giả. Điệp Vương đồng dạng muốn càng tiến một bước. Những thứ này đều cần đại lượng tư nguyên. Nếu như không có Hồ Quốc cung cấp tư nguyên, bọn họ rất có thể không cách nào càng tiến một bước. Dưới loại tình huống này, Hồ Quốc Hoàng đế cùng Điệp Vương muốn mưu cầu còn lại trung đại hình quốc gia trợ giúp. Chỉ là còn chưa chờ bọn hắn có hành động, ma tai phát sinh. Đồng thời Hồ Quốc Đô Thành cũng bị một chi từ ác ma thống lĩnh thống soái ác ma đại quân đoàn đoàn bao vây, căn bản ra không được. Mà Điệp Vương đang muốn bằng vào Vạn Vương Điện tiện lợi nỗ lực liên lạc phụ cận trung đại hình quốc gia vương giả lúc, kết quả Lý Trường Sinh vừa tốt đi tới Hồ Quốc, đồng thời xử lý tàn phá bừa bãi Hồ Quốc ác ma thống lĩnh. Sau đó, Điệp Vương cũng liền tuyệt liên lạc trung đại hình quốc gia ý nghĩ. Dù sao ám dạ vương đều có chiếm đoạt Hồ Quốc ý nghĩ, còn lại trung đại hình quốc gia người cầm lái chưa chắc không có ý nghĩ như vậy. Dù sao Hồ Quốc tài nguyên phong phú thật là quá mức mê người. cái này giống một cái lột sạch quần áo tuyệt thế mỹ nữ đứng tại sắc lang trước mặt. Ngươi là lên hay là không lên? Đợi đến Hồ Quốc Hoàng đế cùng Điệp Vương Viễn Trình trao đổi qua về sau. Quyết định đem hỏa chi quy tắc kết tinh đưa cho Lý Trường Sinh. Bất quá đây cũng là có điều kiện. Dù sao hỏa chi quy tắc kết tinh căn bản là không có cách dùng giá trị để cân nhắc. Bọn họ chỗ lấy làm như thế. Thứ nhất là vì báo đáp Lý Trường Sinh. Thứ hai mượn nhờ Lý Trường Sinh lực lượng. Giúp bọn hắn đạt thành một loại mục đích. Thứ ba thì là Lý Trường Sinh cùng ám dạ vương có thể là tử địch. Không chỉ có thể đối phó ám dạ vương. Còn có thể đạt tới kẻ gây tai họa mục đích. Đương nhiên, đem hỏa chi quy tắc kết tinh đưa cho Lý Trường Sinh. Bọn họ cũng không phải bình thường đau lòng. Hồ Quốc Hoàng đế còn tốt. Hắn liền vương giả đều không phải là. Ngược lại là Điệp Vương đau lòng không thể chính mình. Dù sao nàng là có cơ hội trở thành song tự vương. Thế nhưng là Điệp Vương cũng nghĩ không ra cái khác biện pháp tốt hơn. Đem hỏa chi quy tắc kết tinh đưa cho Lý Trường Sinh. Đây đã là bọn họ có thể nghĩ tới phương pháp tốt nhất. Sau đó, thì có hiện tại trang diện. Hồ Quốc Hoàng đế chỗ lấy tại trước mắt bao người nói ra đem hỏa chi quy tắc kết tinh đưa cho Lý Trường Sinh. Tự nhiên là muốn cho tin tức này truyền đi. Lý Trường Sinh cũng ẩn ẩn đoán được Hồ Quốc Hoàng đế ý nghĩ. Chỉ là hỏa chi quy tắc kết tinh dụ hoặc quá lớn. Thực sự không muốn bỏ qua cơ hội này. Vô luận là dùng riêng vẫn là cầm đem đổi lấy bảo vật. Đều có thể vì Lý Trường Sinh sáng tạo cực lớn giá trị. Lý Trường Sinh biểu thị rất tâm động. Nhưng ngoài mặt vẫn là ra vẻ bình tĩnh nói. Điều kiện gì? Một, hiệp trợ Điệp Vương đánh giết một đầu khác ác ma thống lĩnh. Hai, hiệp giúp bọn ta Hồ Quốc trấn áp thứ hai phiến Thâm Uyên Chi Môn thời gian 10 năm. Nghe được Hồ Quốc Hoàng đế hai điều kiện. Lý Trường Sinh khẽ nhíu mày một cái. Điều kiện thứ nhất còn nói được. Dù sao hắn vốn là có ý nghĩ này. Chỉ là điều kiện thứ hai liền để hắn làm khó. Một khối hỏa chi quy tắc kết tinh còn không đến mức để hắn đáp ứng điều kiện này. Lý Trường Sinh tâm tư thay đổi thật nhanh. Nói ra, điều kiện thứ hai có thể đổi một chút sao? Tỷ như ta để một tên vương giả hiệp giúp đỡ bọn ngươi trấn áp Thâm Uyên Chi Môn. Các ngươi cảm thấy thế nào? Đối với Lý Trường Sinh tới nói, bồi dưỡng một tên vương giả cũng không phải là rất khó. Chỉ cần tìm tới một vị thọ nguyên gần đỉnh phong ngụy vương giả. Đối phương làm thế nào có thể không đáp ứng? Sau đó, Lý Trường Sinh liền nghĩ đến Tả Khâu Lâm. Tin tưởng có khối kia hắc ám áo nghĩa kết tinh. Tả Khâu Lâm hiện tại cần phải có 5 cái yêu vương cấp yêu sủng đi. Chỉ cần lại tiếp cận một cái. Liền có thể nếm thử đột phá vương giả. Đối với Lý Trường Sinh tới nói còn thật không khó. Thì lấy trong tay hắn tư nguyên. Bồi dưỡng một đầu yêu vương cấp yêu sủng quả thực không nên quá đơn giản. Đương nhiên, hết thảy điều kiện tiên quyết là Hồ Quốc Hoàng đế cùng Điệp Vương đáp ứng sửa đổi điều kiện. Nếu không Lý Trường Sinh cũng chỉ có thể nhẫn nhịn đau cự tuyệt. Hồ Quốc Hoàng đế do dự một chút, lập tức sử dụng dị bảo viễn trình liên lạc Điệp Vương. Về phần bọn hắn nói cái gì, vậy thì không phải là Lý Trường Sinh chỗ có thể biết được. Tại cùng Điệp Vương liên lạc sau đó, Hồ Quốc Hoàng đế ra vẻ chật vật tuyên bố quyết định. Chúng ta có thể sửa đổi điều kiện. Tại dừng một chút về sau, Hồ Quốc Hoàng đế đứng lên, tiếp tục nói, miện hạ, mời đi theo ta, ta hiện tại thì dẫn ngươi đi lấy hỏa chi quy tắc kết tinh. Hiện tại thì lấy, các ngươi thì không sợ ta lấy đi không làm việc. Miện hạ nói đùa, ngài làm thế nào có thể là người như vậy? Hồ Quốc Hoàng đế kỳ thật cũng rất bất đắc dĩ. Hỏa chi quy tắc kết tinh quả thực cũng là khoai lang bỏng tay. Cũng không thể tiếp tục giữ lại đi. Quan trọng hắn trước mặt mọi người cũng tuyên bố hỏa chi quy tắc kết tinh tồn tại. Nếu như tiếp tục lưu lại trong tay, sợ là sẽ phải bị càng nhiều cường giả nhớ thương. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.